Chắc cậu khát lắm rồi, uống chút nước trước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Minh Hạo suýt nữa thì nôn ra ngay khi nhấp một ngụm. Đệt, nước này có cứt à, cách chương.